Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, Krillin. Goku phát huy, Son Gohan chỉ điểm Son Goku lúc, đế kinh hồng, liên rơi tuy là nghe được, bất quá hai người hoàn toàn không có có tâm tư đi quan tâm chuyện như vậy. Tựa như tia chớp mau lẻ, như phù vân vậy tản ra. Nữ đế nhãn thần băng lãnh, mỗi ra một kiếm đều gắng đạt tới làm được hoàn mỹ. Lực lượng tuyệt không thể tiêu hao quá nhiều, nhưng là kiếm đạo lại muốn làm có thể cực hạn. Dù sao lực lượng hữu hạn, cũng chỉ có thể để cho mình kiếm pháp càng thần diệu, mới có thể thắng lợi cuối cùng. Đám hỗn đản kia, từng cái giảo hoạt cực độ. Tình huống so với chúng ta nguyên bản dự liệu không xong nhiều lắm. Kiếm của ta phải càng thêm ngắn gọn hữu hiệu, lực lượng của ta phải càng thêm tiết kiệm. Thần tướng cũng đem tâm tư thả ở chính mình kiếm pháp. Bên trên, thủ lâu tắt mất, hai người như thế nào đi nữa đem kiếm pháp thi triển thần diệu vô biên. Tuy nhiên thỉnh thoảng xuất hiện không tốt tình trạng, thương, hai kiếm tấn công. Siêu xuất thần đem dự tính lớn đại lực lượng để thần tướng kiếm chiêu xuất hiện một tia trở ngại. Hưu, lập tức một đạo kiếm quang đột phá của nàng vòng bảo hộ. Đâm về phía sau lưng nàng Son Goku. Chết tiệt, thần tướng trong lòng phẫn nộ. Nhưng là lúc này căn bản không làm sao được. Hiện tại loại tình huống này, nàng bảo trụ mình cũng rất khó. Làm sao có thể cứu được người khác? Thần đem phía trên có một khuôn mặt ngựa cầm kiếm đâm về phía Son Goku nam tử nhíu mày. Ngay từ đầu mọi người thấy nữ đế, thần tướng đi theo phía sau hai cái không cao giống như cậu bé một dạng nam tử. Đại thể đều cho rằng đây là nữ đế. Thần tướng giúp đỡ, thân thủ coi như không được, có thể cũng sẽ không kém đi nơi nào. Có thể vừa tiếp chiến, cũng là nữ đế. Thần tướng liều mạng bảo hộ hai người kia, rất nhiều người liền hiểu, rất có thể nữ đế, thần tướng trung ám toán, cái kia hai cái tiểu nam hài là có chút nhân vật lợi hại dùng đặc thù thủ đoạn nhét vào các nàng. Đội ngũ, vì chính là liên lụy các nàng, dù sao, đảm nhiệm người nào cũng không thể mang hai cái không hề sức chiến đấu người tới tham gia loại này. Cuộc chiến sinh tử, sự thực chứng minh. Bởi vì có hai cái này không hề sức chiến đấu tiểu nam hài. Nữ đế cùng thần tướng hoàn toàn bị ràng buộc ở lớn chừng bàn tay địa phương. Nhưng lại phải bảo vệ sau lưng hai cái con chồng trước. Lực sát thương giảm thiếu mất một nửa ở trên. Cái này tiểu thí hài như là chết. Thần tướng ngược lại thả tay chân ra. Ta cũng không thể làm loại chuyện ngu này. Cái này hán tử mặt ngựa toàn lực đâm về phía Son Goku kiếm nhất thời thu thêm vài phần lực. So sánh với giết Son Goku, còn sống Son Goku càng có giá trị, cho nên chỉ cần đâm bị thương là được. Nhưng vào lúc này Son Goku trong tay như ý bổng du chợt lóe lên. Cái này lóe lên, tốc cực nhanh, không thua kém một chút nào hán tử mặt ngựa huy kiếm tốc độ. Bịch một cái liền đánh vào hán tử mặt ngựa trên thân kiếm. Trường kiếm dĩ nhiên trực tiếp liền bị đánh gãy. Sau đó như ý bổng quất vào hán tử mặt ngựa trên ngực. Đưa hắn đánh bay ra thật xa. Ha ha, Son Goku hưng phấn nở nụ cười. Ta có thể còn không dùng toàn lực nha. Làm sao lại thất bại? Phanh, hán tử mặt ngựa sau khi hạ xuống. Phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt khó coi nhìn về phía Son Goku. Chết tiệt, chúng ta bị lừa. Nữ đế, thần tướng quá giảo hoạt rồi. Đứa bé trai này căn bản không phải là cái gì con chồng trước. Thân thủ của hắn tuy là kém xa nữ đế cùng thần tướng, nhưng là cũng rất tốt. Chí ít đủ tham gia tràng chiến sự này cấp bậc. Một ít thấy như vậy một màn mặt người sắc cũng biến thành ngưng trọng. Nguyên bản bọn họ cho rằng hai cái tiểu nam hài là con chồng trước. Có thể hiện tại phát hiện khả năng không phải như vậy. Như vậy, làm sao còn dùng để áp chế nữ đế cùng thần tướng? Thần tướng lông mi khơi một cái, nàng tuy là mắt không thấy đường phía sau Son Goku động tác, có thể cũng không biểu hiện đối với Son Goku xuất thủ hoàn toàn không có cảm ứng. Huống chi cái kia hán tử mặt ngựa bị đánh trường kiếm gãy gãy, người bay ngã ra ngoài, lẽ nào cái này hai đứa bé trai thân thủ rất tốt? Thần tướng trong lòng kinh hỉ. Nàng đương nhiên minh bạch cái kia hán tử mặt ngựa rất có thể sẽ lưu lại bảo tạc đầu tiểu nam hài một mạng, dùng để liên lụy nàng, cho nên xuất thủ sẽ có một chút cố kỵ. Có thể tuy vậy, cái kia gọi Goku hai tử có thể một côn cắt đứt hán tử mặt ngựa kiếm, còn nghĩ hán tử mặt ngựa cho đánh đi ra, cái này võ đạo tu vì cũng rất tốt. Nhìn hắn dáng dấp nhiều lắm 13-14 tuổi, làm sao có thể sở hữu? Thần tướng trong lòng đã kinh hỉ vừa nghi hoặc, dù sao, ở cái này cái trên tinh cầu, 13-14 tuổi võ đạo thiên tài là cái gì tầng thứ? Nàng là cực kỳ rõ ràng, không nói khác, chỉ nàng cùng nữ đế, có thể nói là lớn ải tinh đứng đầu nhất thiên tài. Có thể các nàng ở 13-14 tuổi lúc là cái gì thân thủ? Có thể, 13-14 tuổi chỉ là mặt ngoài, hai tên khốn kiếp này sợ rằng đã hơn 10/100 tuổi. Chết tiệt, thần tướng cảm giác trên mặt có chút nóng bỏng, mới vừa Son Goku cùng Krillin nhưng là cực kỳ nói chút khinh bạc nói đùa giỡn các nàng. Nữ đế nhìn sang Son Goku, con mắt cũng sáng lên, kiếm đạo tu vì tuy là cùng cao thủ chân chính so với, vẫn là kém không ít, nhưng là cũng có thể nhìn. Hai tên khốn kiếp này, sợ rằng căn bản không phải tiểu thí hài. Nữ đế đã hài lòng, lại có chút bốc hỏa, thậm chí đều muốn dứt khoát buông tha bảo hộ hai cái ngây thơ thật nhỏ đứa bé đối với các nàng. Miệng ba hoa tiểu lưu manh, nữ đế, thần tướng ý niệm trong lòng chỉ là một cái thoáng. Sau đó tâm tư lại đều tập trung ở trong chiến đấu. Dù sao lúc này các nàng căn bản không phân được quá nhiều tâm tư quan tâm còn lại. Krillin, lúc này đây thật cảm ơn ngươi. Son Goku cực kỳ hưng phấn. Nếu không, ta đều không cách nào thấy rõ xuất thủ của bọn hắn. Mọi người khỏe huynh đệ. Đương nhiên là ngươi giúp ta. Ta giúp ngươi. Được rồi, Goku. Chờ một chút, nếu như có nữa người đột phá hai vị tỷ tỷ võng kiếm giết đến trước mặt, người thay ta ngăn cản một cái. Krillin, ngươi không chuẩn bị xuất thủ nha. Son Goku nghi ngờ nói. Ta muốn suy tính một chút nhân sinh. Son Goban thản nhiên nói. Suy nghĩ nhân sinh, ta vậy mới không tin ngươi. Bất quá không quan hệ. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Có người sát tiến tới ta thay ngươi chống đỡ chính là. Son Goku thúy thanh nói. Sau đó cười. Kỳ thực, Krillin, ngươi muốn xem đại tỷ tỷ cái mông to căn bản không cần phải cấp bách ở nơi này trong chốc lát. Loại này đánh nhau cơ hội bỏ lỡ về sau cũng không có. Son Goban hầu như một cái lảo đảo. Trước người hắn nữ đế khuôn mặt cũng soạt có chút đỏ. Bất quá rất nhanh nàng tâm tư liền lại nhớ tới chiến đấu bên trên. Erin, hiện tại Goku đã có thể thấy rõ những người đó động tác ra tay. Mà ta cũng có thể thấy rõ. Cho nên, ngươi nên là có thể. Son Goban hướng Krillin nói rằng, ta hiện tại liền đem thân thể quyền khống chế giao cho ngươi. Ngươi chậm rãi nếm thử, cũng bại bởi Goku nha. Đã biết. Krillin kêu lên, yên tâm, nếu Goku có thể làm được, ta cũng nhất định có thể làm được. Son Goban đem thân thể quyền khống chế giao cho Krillin phía sau. Krillin trầm xuống tâm, làm hít sâu, mới vừa hắn nhường ra quyền khống chế phía sau. Lòng khẩn trương vốn là khá, hơn nữa chứng kiến Son Goku thành công phía sau, tâm tình lại bất đồng. Lúc này lần nữa trưởng khống thân thể, tuy là vẫn như cũ trong lòng có chút tâm thần bất định khẩn trương. Có thể vẫn có thể sử dụng lúc trước Son Goban chỉ điểm Son Goku phương thức điều cả tinh thần của mình, nữ đế, thần tướng quả thực đã chống đỡ cực kỳ khó khăn. Ở nơi này sau đó, hai người thỉnh thoảng sẽ gặp ra một ít kém tử, để phía ngoài công kích uy hiếp đến Krillin cùng Son Goku. Đến mỗi lúc này Son Goku tổng sẽ ra tay, cho nên Krillin hoàn toàn có thể chậm rãi điều chỉnh mình. Dần dần Krillin tâm linh càng ngày càng tĩnh mịch, mà bốn phía mê huyễn một dạng kiếm ảnh cũng bắt đầu ở trong lòng hắn rõ ràng. A bản, ta đã tìm được cảm giác, chẳng qua là ta hiện tại tay không? Krillin kêu lên, đem số mệnh ở trên nắm tay. Quả đấm của ngươi độ cứng cũng không so kiếm yếu. Ta biết, nhưng là ta không phải vẫn luôn đang luyện rút kiếm thuật sao? Chứng kiến bọn họ thi triển kiếm, ta cảm thấy hay là dùng kiếm đẹp trai. Krillin cười nói, vậy chính ngươi đoạt một bả không được sao? Cát, ta không phải là không thành thạo làm sao đoạt sao? Vậy chỉ dùng nắm tay a? Ngược lại loại sự tình này đừng tìm ta. Son Goku tiếng hừ, pha trò ngươi, ngươi nghĩ rằng ta thực sự thích sử dụng kiếm, ta dùng quả đấm tốt. Krillin ở trong lòng hướng Son Goku cười nói, sau đó nhìn về phía Son Goku. Goku, ta đã chuẩn bị xong, không cần lại muốn ngươi chiếu cố. Ồ, xem được rồi đại tỷ tỷ cái mông. Son Goku thúy thanh nói, ngươi chưa nói lung tung. Krillin nói không khỏi ánh mắt rơi xuống nữ đế bờ mông. Sau đó nuốt nước miếng một cái. Đúng lúc này một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Hanh, Krillin tay nắm quả đấm đối nghịch kiếm nhất quyền đánh ra. Một quyền này trực tiếp đánh vào trên thân kiếm. Nhất thời người nọ bay ra ngoài. Quả nhiên cái này gian hoạt tiểu chọc đầu thân thủ cũng không tệ. Nữ đế, thần tướng trong lòng thỏa mãn. Thời gian trôi qua, đế kinh hồng, liên rơi thể lực tiêu hao càng lúc càng lớn. Thẳng hướng Krillin, Son Goku kiếm cũng càng ngày càng nhiều. Hai người ngay từ đầu còn ứng đối được rất nhẹ nhàng. Dần dần càng ngày càng cật lực. Cuối cùng nữ đế, thần tướng hoàn toàn không lo nổi bảo hộ người phía sau. Lúc này hai người lâm vào cực độ khốn cảnh, hoàn toàn biến thành liều mạng. Son Goku kinh ngạc nhìn phía ngoài chiến đấu. Son Goku cùng Krillin nguy hiểm tới cực điểm. Theo bọn họ lúc trước triển lộ thân thủ, hiện tại loại tình huống này sợ rằng sẽ chết trăm ngàn lần. Có thể trên thực tế, hai người cư nhiên chịu đựng, mà sở dĩ chịu đựng nguyên nhân ở chỗ hai người chiêu thức thay đổi. Son Goku một côn mở ra hai chuôi công tới kiếm, đồng thời thân thể còn có thể giãy giụa né tránh đâm tới kiếm quang. Tay kia đẩy ra đỉnh đầu cái kia một đạo kiếm quang. Krillin đưa tay dĩ nhiên đem một bả đâm tới kiếm đoạt lấy. Sau đó trở tay một kích, dĩ nhiên đem tay của người kia cho chặt đứt, sau đó một cước ném, đem một đạo kiếm quang đá mở. Quả nhiên trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi. Cũng có đại kỳ ngộ, người gặp tuyệt cảnh mới có thể kích phát thân thể tiềm năng. Hai tiểu tử này lúc này võ đạo cảnh giới so với bình thường cao hơn quá nhiều. Cũng không biết sau đó bọn họ còn có thể bảo tồn bao nhiêu. Son Goku tinh thần căng thẳng, lúc này nếu như hắn xuất thủ, tự nhiên là có thể đơn giản giải trừ nguy cơ. Nhưng là đối với Krillin, Son Goku võ đạo cảnh giới tăng trưởng liền không có lợi. Chờ một chút, một phút đồng hồ đi qua, một đạo thất luyện cũng tựa như kiếm quang xẹt qua Krillin vai cóng. Trực tiếp đem Krillin lưng kéo ra một đầu dài dáng dấp chỗ rách. Rắc, Krillin liền nhai nát vụn sớm đã ngậm tại trong miệng tiên đầu. Nuốt xuống, hầu như khoảng khắc. Krillin trên người dâng lên lực lượng khổng lồ, vung lên kiếm, liền đem bên người công kích cho đánh ra. Sau đó hắn liền lại bắt một viên tiên đậu ngậm vào trong miệng. Từng đạo kiếm quang sáng chói ở Krillin trong tay sáng bắt đầu. Nhoáng lên trong lúc đó, ngũ lục đạo kiếm quang bị đánh bay, nuốt tiên đậu Krillin dị thường dũng mãnh phi thường. Chỉ thấy hắn thân ảnh lay động gian. Hai người đầu bay lên, Cái gì? Vây công người có chút bối rối. Một số người như là gặp ma nhìn về phía Krillin. Mới vừa Krillin còn bị bọn họ cho ở trên lưng tìm một kiếm. Cứ nhiên, còn có tên tiểu tử kia cũng là. Một số người nhìn về phía Son Goku. Lúc này Son Goku thân pháp linh hoạt trơn trượt. Chiêu thức huyền diệu quỷ dị. Ngắn gọn hữu hiệu. Để hắn mỗi khi ở hẳn phải chết lúc tránh thoát nguy cơ. Thảo nào nữ đế, thần tướng muốn mời bọn họ làm giúp đỡ. Thì ra cũng là chân chính đáng sợ cường giả. Đúng lúc này, mọi người đừng nóng vội. Bên kia bốn cái tổ đã giết chết tổ thứ ba Waris. Đang chạy tới, tiếng âm vang lên. Krillin không khỏi nhìn liền hướng viễn phương. Không khỏi đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy khoảng 10 dặm bên ngoài, hơn 50 người đang hướng phía bên này chạy như bay đến. A bản, làm sao bây giờ? Krillin nóng nảy, tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không thắng được. Ngươi và Goku có tiên đậu, hẳn là, có thể tiếp tục chống đỡ được a. Loại sự tình này, ta xuất thủ cũng chưa chắc mạnh hơn ngươi. Son Gouben thở dài nói, liền ngươi cũng không được. Krillin trong lòng vô cùng thất vọng, sau đó hít sâu một hơi, nhãn thần kiên định, nếu như vậy, ta đây liền liều mạng, bất kể nói thế nào, ta đã giết đủ vốn, chẳng qua là ta liền yêu đương cũng không có trải qua. Loại thời điểm này còn muốn gái, thật phục ngươi, Son Gouben cười mắng, nếu như lúc này đây sống lại, ta nhất định phải tìm một người bạn gái nói yêu thương. Krillin tức giận nói, hắn trường kiếm chớp động, trong nháy mắt lại giết chết một cái, không nghĩ tới ở kiếp trước ta võ đạo cư nhiên mạnh như vậy. Nếu là ta trưởng khống Krillin thân thể, những người này hoàn toàn có thể đơn giản giải quyết. Son Gouben chịu đựng xuất thủ xung động, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.